Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Linh Hồn Giao Hòa, chương 535, Linh Hồn Giao Hòa, thần âm cuồn cuộn, tự phía trên ngọn Thánh Sơn truyền vang mà đến, vô số Lâu Lan nữ tử vẻ mặt càng thành kính, quỳ xuống lại, trong miệng ghi nhớ cổ lão thâm trầm âm luật, cùng này một luồng thần âm giao hòa vào nhau. Quy thế càng lớn lao, chuyện gì xảy ra, lúc này, đang ở Lâu Lan bên trong tòa thành cổ, hơn 10 vạn người loại sắc mặt chấn động, không rõ vì sao, mấy người, vốn là đang theo mấy tên thậm chí hơn 10 người Lâu Lan nữ tử ở làm yêu thích việc làm. Lại đột nhiên phát hiện những cô gái này lập tức hướng một phương hướng quỳ lại. Những cô gái này, đều hướng về Thánh Sơn phương hướng quỳ lại. Nơi đó truyền đến lớn lao thần âm, mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ tâm thần, liền ngay cả những nhân loại này đều cảm giác chấn động. Cực kỳ lớn lao thần uy bao phủ thiên địa, kinh sợ vạn vật sinh linh, tất cả mọi người không thể không quỳ bái hạ xuống, sắc mặt sợ hãi, phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ, liền ngay cả Lý Á đều không thể không nằm trên mặt đất gian nan chống lại. Cả người rơi vào một loại linh hồn tan vỡ nguy hiểm mơ siêu đương nhiên. Những này người không rõ ràng, giờ khắc này phía trên ngọn Thánh Sơn nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Này cổ lão bia đá chấn động, đạo đạo thần bí quy tắc chi văn lấp lóe, con kia thần bí quy tắc chi nhãn thức tỉnh, răng rác, quy tắc chi nhãn đột nhiên nháy một cái, phía trước hư không đột nhiên phá toái, lại khôi phục nhanh chóng lại đây. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một ít gợn sóng đều không có. Này con mắt rất quỷ dị, dĩ nhiên chớp một hồi, lộ ra một tia kinh người hào quang, như là một con sống sót con mắt, làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không hề lay động, thậm chí ngay cả một ít ý thức đều không có, hoàn toàn chìm đắm ở một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn tâm thần cảm giác một luồng mãnh liệt rung động, đến từ linh hồn rung động, lại như là ở ôm ấp một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cảm giác này, để Lâm Dật tâm thần rung động, nhấc lên vô biên hỗn độn bão táp, cả người rơi vào hóa đá ở trong. Bởi vì, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được, mình nhìn thấy Lâu Lan nữ vương ký ức, từ nhỏ ký ức liền nhìn ra vô cùng rõ ràng. Liền giống như là mình đang theo nàng dung hợp lại cùng nhau. Thu được đối phương ký ức, tình huống như thế rất quỷ dị. Lâm Dật tâm thần vẫn đang chấn động dâng trào. Khó có thể tin tưởng được, càng không thể nào hiểu được mình làm sao thu được những ký ức này. Ngay khi hắn chấn động thời khắc, Lâu Lan nữ vương đồng dạng ngơ ngác, suýt nữa sợ đến linh hồn ảm đạm xuống. Bởi vì, nàng đồng dạng cảm giác được Lâm Dật này hùng vĩ vô biên ký ức. Thực sự là quá cân bạc, này cổ ký ức, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tự thái cổ thời đại trước ký ức, vô tận năm tháng gột rửa dưới. Một lần lại một lần luân hồi phục hướng về, suýt nữa tạo thành Lâu Lan nữ vương linh hồn tan vỡ tiêu tan. Mà kỳ quái chính là, khi nàng ý thức muốn tiêu tan thời khác, thì có một loại mạnh mẽ linh hồn năng lượng dung hợp mà đến. Cho nàng một loại vô cùng cường đại chống đỡ. Đây là Lâm Dật linh hồn năng lượng. Trời ạ, ta làm cái gì? Lâu Lan nữ vương kinh hãi gần chết. Tiếp theo giận dữ và xấu hổ muốn chết. Mình dĩ nhiên cùng cái này nhân tộc hoàng giả linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại nước sữa hòa nhau cảnh giới kỳ diệu. Thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hai người đồng thời tìm hiểu này một luồng thần bí Lâu Lan cổ kinh. Dĩ nhiên tiến vào như vậy cảnh giới, linh hồn giao hòa, lẫn nhau chia sẻ, căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Thế nhưng, nàng không biết, Lâm Dật linh hồn thể bên trong, nhưng có một nguồn sức mạnh trấn áp chân linh, một ít hạt nhân bí mật căn bản là không nhìn thấy. Nhìn thấy bất quá là Lâm Dật nuốt chửng vô số thiên kiêu cùng lão yêu quái sau dung hợp thu dọn ý. Thức, còn có này đến từ thái cổ thời đại trước cảm ngộ. Mênh mông thiên địa cảm ngộ bày ra ở trước mắt của nàng. khiến cho vị này nữ vương một thoáng liền chìm đắm trong đó. Đêm này vốn là giận dữ và xấu hổ tâm tư cho vứt bỏ. Cơ hội như vậy không nhiều, lập tức nắm mới là đúng lý. Còn hai người kia linh hồn giao hòa sau, có hay không sản sinh một loại ảnh hưởng không tốt liền không được biết rồi. Liền ngay cả Lâm Dật đều có chút quái lạ, âm thầm suy nghĩ, này Lâu Lan nữ vương ký ức làm sao tiến vào trong ý thức của ta? Lẽ nào ta dĩ nhiên thu được ý của nàng thức ký ức? Hắn còn không rõ ràng lắm, này bất quá là bất ngờ, là hai người tham ngộ này một phương thạch bi bên trong Lâu Lan cổ kinh sản sinh kỳ diệu biến hóa. Hai người linh hồn chính giao hòa vào nhau, vì hai mà một, liền như vậy, Lâm Dật vẫn quan sát Lâu Lan nữ vương ký ức, mãi đến tận cuối cùng mới rõ ràng, vị này nữ vương sống 1000 tuổi, nhất thời cảm giác không nói gì, hắn vừa mới đầy 30. Này nữ vương dĩ nhiên 1000 tuổi, quả thực chính là một cái lão yêu quái. Cảm giác này, nhất thời để Lâm Dật sản sinh một luồng kinh hãi. Cảm giác quá kinh người. Bất quá, sau một khắc hắn liền không tâm tư này, ngược lại rơi vào một loại vô tận chấn động ở trong. Hắn hấp thu đến Lâu Lan nữ vương tu luyện tới cảm ngộ. Lập tức dung hợp tiến vào tâm thần thậm chí linh hồn. Sát vậy thì lạc lối đi vào. Quá trình này, Lâm Dật vẫn rất chấn động. Thực sự không thể tin tưởng. Này Lâu Lan nữ vương cảnh giới dĩ nhiên đạt đến cái trình độ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi mới hiểu rõ đến, nguyên lai đối phương vẫn là phá thoái cực hạn thực lực. Thế nhưng cảnh giới của hắn cảm ngộ nhưng xa xa vượt qua cảnh giới này. Đã đạt đến một cái làm người khó có thể lý giải được trình độ. Tình huống như thế rất quỷ dị. Lâm Dật cẩn thận hiểu rõ sau mới rõ ràng. Đây là Lâu Lan bí cảnh duyên cớ. Cái này bí cảnh bị phong tỏa ở vô tận trong hư vô. Chặt đứt cùng vốn là thế giới liên tiếp. Không cách nào cảm ứng được thiên địa quy tắc. Chính là tình huống này. Dẫn đến toàn bộ Lâu Lan bí cảnh bên trong Lâu Lan tộc nhân không cách nào lên cấp tầng thứ càng cao. Hơn, bởi vì không cách nào cảm ngộ bên trong đất trời quy tắc huyền bí. Tự nhiên dừng lại ở phá thoái cực hạn cảnh giới. Lâu Lan nữ vương chính là cảnh giới này. Bản thân đối với tu luyện lĩnh ngộ nhưng đạt đến người thường không cách nào thất cùng trình độ. Liền ngay cả Lâm Dật đều chấn động không ngớt. Chính nhanh chóng tìm hiểu lý giải, hấp thu Lâu Lan nữ vương này một thân cao thâm khó dò tu luyện cảm ngộ. Mà này Lâu Lan nữ vương, tương tự rơi vào một loại thiên địa ảo diệu lĩnh ngộ bên trong. Từ Lâm Dật này bàng bạc mênh mông trong ký ức, tìm kiếm hấp thu đối với mình thứ hữu dụng, lẫn nhau đều thu được đối phương cảm ngộ. Ngay khi hai người linh hồn giao hòa chớp mắt, bên ngoài, trên tấm bia đá. Từng đạo cổ lão ký tự lấp lóe, đầy đủ 999 viên cổ lão ký tự. Đan chéo thành một phần thần bí kinh văn, đây chính là Lâu Lan cổ kinh hạt nhân hàm nghĩa. Này hơn 900 chữ cổ, dĩ nhiên nhanh chóng xoay quanh, đem chính rơi vào linh hồn giao hòa hai người cho gói lại. Từ từ rút ngắn khoảng cách của hai người sau, nhưng song song bản năng ôm ấp đối phương, ầm, trong phút chốc. 900 chữ cổ phát sinh nổ vang, truyền ra một luồng lại một luồng hùng vĩ thần âm, càng ngày càng lớn lao, phảng phất vô số viễn cổ tiên dân chính đang cầu xin thương thiên. Vừa giống như là ở tế tự vĩ đại thần linh, đại đạo thần âm cuồn cuộn, thâm ảo huyền diệu, khiến cho người khó hiểu. Lớn lao thần âm, mới đầu thâm ảo khó hiểu, tiếp theo lại phảng phất đơn giản sáng tỏ. Rất dễ dàng liền bắt lấy trong đó hàm nghĩa, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không có thứ gì thu hoạch, lại như là đại đạo vô thường, hữu hình mà vô hình, huyền diệu phi phàm mơ siêu trong quá trình này. Này hơn 900 chữ cổ lại đem Lâm Dật cùng Lâu Lan nữ vương bao vây cùng nhau, hình thành một cái to lớn kén lớn, thần quang cuồn cuộn, tiền đồ sáng lạn, hai người bản năng ôm nhau. Lâm Dật triệt để say mê, cả người tâm thần thậm chí linh hồn đều đang rung động. Một loại mãnh liệt sung sướng tự sâu trong linh hồn truyền đến. Để hắn khó có thể tự kiềm chế, Tình huống như thế, chính là hai người linh hồn giao hòa đạt đến một cái sâu sắc không gì sánh được trình độ. Liền giống như là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi tình huống như vậy. Linh hồn chính đang chia sẻ lẫn nhau đồ vật. Lâu Lan nữ vương 1000 năm tu luyện cảm ngộ, các loại bí mật, bao quát nàng một đời một chút, làm mỗi một chuyện đều dung hợp hết tiến vào Lâm Dật linh hồn. Thế nhưng linh hồn của hắn bí mật nhưng không có tất cả bị Lâu Lan nữ vương được biết, mà là một phần hạt nhân không có động tĩnh. Nơi này bị thần bí nhân tự sách cổ trấn áp, căn bản là không có cách lay động, cho dù này Lâu Lan cổ kinh sức mạnh to lớn đều khó mà lay động. Căn bản không có năng lực rõ ràng những bí mật này tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, tương tự cho Lâu Lan nữ vương một cái rung động thật lớn. Loại kia mênh mông bàng bạc tri thức, loại kia rất nhiều bí ẩn, quả thực chính là mở mang tầm mắt. Mà Lâu Lan nữ vương không rõ ràng, nàng thân thể đang gắt gao ôm ấp Lâm Dật bản thân. Hai người ở không hề ý thức tình huống dưới, dĩ nhiên từng điểm hôn trên đối phương. Ầm ầm, một luồng chấn động, thạch phá kinh thiên, Lâu Lan nữ vương cùng nhân tộc nhân hoàng, ở cổ lão năm tháng kéo dài tới hôm nay, chưa từng có như vậy một lần tiếp xúc thân mật, hai tộc vô thượng hoàng giả dĩ nhiên thân mật tiếp xúc với nhau. Quả thực chính là khai thiên tích địa đầu một lần, toàn bộ thánh sơn đều chấn động, vô lượng thần quang cuồn cuộn, xông thẳng vòm trời mà đi, đem vốn là kiên cố bí cảnh không gian xung kích đến sóng gợn dập dờn tứ phương. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái, vô số Lâu Lan cổ tộc chấn động, mừng như điên, phảng phất cảm nhận được một luồng vĩ đại khí tức, đó là Lâu Lan tộc trong truyền thuyết khí tức. Là trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng các nàng còn không biết, bổn tộc nữ vương, đang theo nhân hoàng ở phía trên ngọn thánh sơn lẫn nhau ôm ấp hôn môi. Đó là một loại không thể nào tưởng tượng được tình huống. Như cho những này Lâu Lan tộc nhân biết rồi, nhất định phải phát rồ, mà càng khiến người ta điên cuồng sự tình còn ở phía sau. Lâu Lan nữ vương cùng Lâm Dật này miệng đều hôn. Kế tiếp sinh linh bản năng một cách tự nhiên sẽ diễn biến thành một loại cùng sinh ra có đến cầu. Yêu bản năng, làm thần quang cuồn cuộn thiên địa, tràn ngập toàn bộ Lâu Lan bí cảnh thời khắc, Lâu Lan nữ vương từ này mênh mông trong tri thức tỉnh lại. Cả người khuôn mặt hồng nhược vân hà, sung sướng nội tâm không cách nào che giấu. Thế nhưng, sau một khắc nàng liền há hốc mồm, tiếp theo bi phẫn muốn chết. Quả thực muốn một trưởng đánh chết người đàn ông trước mắt này. Nàng phát hiện, mình dĩ nhiên để trần thân thể ôm ấp một vị tuổi trẻ thanh niên anh Tuấn. Người này chính là Lâm Dật, vĩ đại chân chủ à, ta đến cùng làm cái gì? Lâu Lan nữ vương bi phẫn gần chết, lập tức giãy giụa muốn bay ra Lâm Dật ôm ấp. Thế nhưng sau một khắc, hư không truyền đến chấn động kịch liệt, toàn bộ thương khung ầm ầm phá toái ra. Trời sập hãm, không gian như chiếc gương bình thường phá toái ra, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố tràn ngập mà đến. Trần áp bát phương, đó là một loại thương thiên nổi giận khí tức, như là có vô tận khủng bố hủy diệt đang nổi lên. Chỉ tiếc, luồng hơi thở này nhưng tìm không được muốn hủy diệt đầu nguồn. Cuối cùng không cam lòng tiêu tan xuống, còn lại từng tia một khủng bố hủy diệt áp lực. Cho vô số Lâu Lan tộc nhân vô tận sợ hãi. Hơi thở kia, lẽ nào là thiên phạt? Lâu Lan nữ vương quên giận dữ và xấu hổ. Chấn động nhìn chằm chằm hư không phá toái không gian. Lâu Lan bí cảnh không gian nát. Này thiên phạt khí tức tiêu tan. Không tìm được nơi này. Nhưng tiếp đó, nhưng có một luồng hơi thở càng khủng bố giáng lâm. Đầy trời ánh sáng trắng bạc như ngân hà đổi chiều bình thường ầm ầm mà tới. Ầm, một cái nháy mắt, hư không buông xuống cuồn cuộn ánh bạc, như cửu thiên ngân hà hạ xuống, cho vô số Lâu Lan tộc nhân một loại mạnh mẽ áp bức. Các nàng chấn động phát hiện, hào quang màu bạc lại như là ngân hà buông xuống thiên địa. Một thoáng bao phủ thánh sơn đỉnh, trên đỉnh ngọn núi, Lâu Lan nữ vương cực kỳ chấn động, chưa kịp nàng giãy giụa rời đi. Liền bị này một luồng cuồn cuộn hào quang màu bạc cho triệt để bao phủ lên. Hình thành một cái trắng xóa thế giới. đâu đâu cũng có sền sệt chất lỏng màu bạc, lại như là một vùng biển mênh mông. Thời gian pháp tác, sau một khắc, Lâu Lan nữ vương nghẹn ngào gào lên, bản năng ôm chặt Lâm Giật, có vẻ vạn phần sợ hãi. Này bốn phương tám hướng bao vây mà đến chất lỏng màu bạc. Dĩ nhiên là trong thiên địa kinh khủng nhất, thần bí nhất, vĩ đại nhất thời gian pháp tác, đem hai người triệt để bao vây cùng nhau. Hết chương.